Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm cũng đã khuya và đoạn đường về cũng hơi vắng vẻ, nên chúng tôi hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn bình thường một chút. Vì đi xa và có vẻ hơi buồn chán, nên chúng tôi đã tìm một chủ đề gì đó để có thể bàn luận với nhau, và cũng để tôi đỡ buồn ngủ trong khi chạy xe đường dài. Tôi nghe nói đường cao tốc như thế này thường có nhiều tai nạn nhỉ? Đồng nghiệp là người khơi chuyện. Nhiều tai nạn nên sẽ có nhiều ma quỷ. Tôi cũng hào hứng đáp lời. Có vẻ chủ đề ma quỷ luôn là đề tài nóng hổi để đem ra nói mỗi khi nhàm chán. Tại sao họ lại không đi siêu thoát mà cứ quanh quẩn ở nơi họ chết nhỉ? Vẻ mặt khó hiểu của đồng nghiệp khiến tôi không khỏi buồn cười. Chắc có lẽ anh ta chưa từng tìm hiểu qua những chuyện như thế này nên vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Anh biết sao không? Bởi vì có thể họ bị chết oan. Tôi tỏ ra là người hiểu biết hơn, vì tôi là một người thường xuyên bày trò hù dọa người khác và cũng hay tìm hiểu về những chuyện tâm linh như thế này. Nhìn thấy vẻ mặt bắt đầu sợ hãi của đồng nghiệp, tôi càng hăng say. Và nếu anh hợp mạng với họ, rất có thể họ sẽ bắt hồn anh đi theo họ luôn đấy. Tôi chưa từng chứng kiến chuyện này trước đây, nhưng vẫn nói một cách rất mạch lạc về nó. Càng nói càng hăng say, và nhìn vẻ mặt đồng nghiệp của tôi hoàn toàn tin vào những gì tôi nói, càng làm tôi thích thú. Đoạn đường vẫn vắng vẻ và tối tăm như thế. Đột nhiên tôi chợt giật mình và giảm tốc độ lại, bởi vì trước mặt có một cô gái đang lững thững đi dọc phía bên lề đường. Kỳ lạ, đoạn đường vắng đến vậy mà lại có một cô gái đi bộ ở đây sao? Cô gái mặc váy ngắn, nhìn có vẻ như là đồ công sở, thân hình thanh mảnh. Cô đi chậm chậm và có vẻ rất buồn bã. Đoạn đường này lại không hề có nhà dân. Nhìn cô ấy có vẻ cần giúp đỡ, và vốn là đàn ông nên những chuyện như thế này càng nên thể hiện sự ga lăng. Có một cô gái, có vẻ cô ấy cần giúp đỡ nhỉ? Tôi hỏi ý kiến của người đồng nghiệp, vì dù sao cũng đi chung một xe mà. Hay là chúng ta cho cô ấy quá sang một đoạn nhỉ? Không đến phiên tôi đề nghị thì người đồng nghiệp đã lên tiếng, trùng hợp lại đúng ý tôi. Chúng tôi bóp kẹt để cô ấy chú ý, nhưng kỳ lạ là cô ấy vẫn không hề cố ý né chiếc xe này hay là quay đầu lại. Có thể cô ấy thất tỉnh nên định tự tử chăng? Người đồng nghiệp cố tình đập vào cửa xe để tạo tiếng động và thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng gần như không có tác dụng. Này cô ơi, quá ra không? Xe chúng tôi dừng chỗ đây. Mặc cho mọi sự cố gắng thì cô ấy vẫn im lặng và bước đi nhưng không hay biết gì, làm cho tôi càng lúc càng tò mò. Việc cô ấy không hề có phản ứng lại chúng tôi khiến tôi cũng có chút nóng vội. Chúng tôi đã chạy lên ngang mặt với cô ấy để có thể nhìn rõ cô ấy hơn, hy vọng là một cô gái xinh đẹp. Chúng tôi cũng là đàn ông thôi mà. Chào cô em, tụi anh còn dư chỗ, em có muốn quá sang không? Bỗng nhiên đồng nghiệp của tôi vô cùng hoảng loạn, giọng nói lắp bắp và dáng vẻ kinh ngạc vô cùng. Tôi lo sửa tay lái nên không thể nhìn rõ cô gái. Sao đồng nghiệp tôi lại trở nên kỳ lạ vậy nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi đã cố tình chạy nhanh hơn một chút để có thể nhìn rõ hơn. Còn đồng nghiệp và tôi thì đột nhiên hoàn toàn trở nên im lặng. Không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa, hay là cô gái quá xấu xí nhỉ? Nhưng không, cô gái không hề xấu xí, mà có một gương mặt xanh xao, hốc mắt đen ngòm, cả mắt và miệng đều không ngừng chảy máu, ướt cả mặt và áo, trông rất ghê sợ. Không lẽ cô ấy vừa gặp tai nạn sao? Lúc này đồng nghiệp của tôi mới có thể bình tĩnh mà cất lời. Nhưng những gì anh ấy nói lại vô cùng kỳ quặc. Ánh mắt thất thần và như đang lo sợ một điều gì đó. Tôi gần như không nhìn rõ mặt nên cũng luôn thắc mắc. Mặt cô ấy đầy máu và vô cùng xanh xao, không giống như con người. Tôi nghĩ chắc gặp ma rồi. Phải chạy qua được một đoạn, người đồng nghiệp mới dám cất tiếng trả lời tôi. Giọng nói hốt hoảng và gương mặt cắt không còn giọt máu. Cái gì? Ma sao? Nghe anh ấy nói, tôi cũng không khỏi bối rối. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi cũng không biết phải làm gì, bởi vì dọa người khác thì nhiều, chứ bản thân tôi chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ. Nếu gặp ma thì chúng tôi nên làm gì? Và chúng tôi có bị gì hay không đây? Làm sao gì nữa? Chạy nhanh đi, nó đuổi tới bây giờ. Dù còn đang bối rối, nhưng khi nhìn thấy người đồng nghiệp đang hoảng loạn thì tôi lại chợt nghĩ Có khi nào anh ta quá nhát gan nếu mới nhìn ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net